Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lâm Linh đã xem xong tất cả các hình dấu cho lúc này. Cô mới cầm bút, lại xem lại từ bức ảnh trên cùng. Lần này cô nhìn kỹ, xem khoảng một phút, cô mới cầm bút, viết xuống đặc điểm của dấu chân này trên tờ giấy bên cạnh. Nam giới, size giày 43, bàn chân rộng và dày, chân hình chữ O, tuổi từ 35-40. Chiều cao từ 173 đến 178 cm, cân nặng từ 90 kg trở lên, dưới 10 kg thể chất bình thường, đi lại có cảm giác lảo đảo. Hoàng Nhất Hành, Phó Cảnh Quang cũng ngơ ngác, không hiểu Lâm Linh nhìn ra được như thế nào. Mọi người đều có hai con mắt, tại sao sự khác biệt lại lớn đến vậy? Chỉ trong vòng 1-2 phút, Lâm Linh đã đặt bức ảnh trên cùng sang một bên, tiến hành xác định bức ảnh thứ hai. Rất nhanh, cô lại cầm bút viết, size giày 41, kích thước dấu chân thực tế là 38, là người chân nhỏ đi giày lớn, dấu chân giả. Người này có thân hình cao gầy, cao khoảng 166.170 cm, cân nặng không quá 50 kg. Hoàng Nhất Hành nhìn những con số này, nghĩ thầm người này nếu thực sự phù hợp với đặc điểm mà Lâm Linh viết, thì thật sự là cao và gầy. Có lẽ là phụ nữ. Quả nhiên, Lâm Linh tiếp tục viết, khả năng là nữ giới, 18-23 tuổi. Kiểm sát trưởng Hạ thấy cô viết rất lưu loát, cũng tò mò đứng dậy, chậm rãi đi lại để xem cô đã viết những gì. Còn những người khác, lúc này cũng không ngồi yên được, ngay cả giáo sư Nghiêu cũng đứng dậy, vượt qua bàn họp, nhìn về phía Lâm Linh từ xa. Lúc này, ông chỉ tiếc là độ cận thị của kính không đủ, nhìn không rõ. Cũng đừng nói ông chưa từng trải đời, thực sự là chuyện này, ngay cả ông, một giáo sư, cũng chưa từng thấy. Chỉ nghe nói các chuyên gia hình sự cấp cao của cơ quan cảnh sát có khả năng này, nhưng ông không có cơ hội chứng kiến trực tiếp. Ai có thể ngờ một cô gái nhỏ cũng có thể làm được điều này. Lúc này Lâm Linh đã bắt đầu xác định dấu chân của người thứ ba, kiểm sát trưởng Hạ và những người khác vừa đến, liền nhìn thấy kết quả xác định dấu chân của hai dấu chân trước. Vài người lập tức nhìn nhau, bởi vì về cơ bản kết quả xác định của Lâm Linh phù hợp với kết luận của Quách Bình An, chỉ là phạm vi chiều cao và cân nặng mà cô đưa ra lớn hơn một chút so với Quách Bình An. Tuy nhiên, điều này không phải là sai lầm, miễn là trong phạm vi hợp lý, và phạm vi này không quá lớn là được. Không lâu sau, Lâm Linh đã hoàn thành việc xác định dấu chân của 5 bộ dấu chân. Lúc cô xác định bộ dấu chân tiếp theo, một số người từ phía viện kiểm sát và tòa án đều nhìn về phía kiểm sát trưởng Hạ. Bởi vì, họ đều biết, dấu chân này chính là của kiểm sát trưởng Hạ. Còn những dấu chân khác, cũng có của những nhân viên khác của viện kiểm sát. Ví dụ như dấu chân của người phụ nữ trên bức ảnh thứ hai, là do người của viện kiểm sát để lại. Ngoài ra, một phần là tìm được từ một số hồ sơ vụ án trước đây. Mà những người chủ dấu chân trong những hồ sơ vụ án này hiện đang thụ án, nên kiểm sát trưởng Hạ và những người khác có thể nắm được đặc điểm ngoại hình của họ. Size giày 42, bàn chân dẹt. Lâm Linh vừa viết đến đây, mấy người phía viện kiểm sát liền nhìn về phía kiểm sát trưởng Hạ. Ai có thể ngờ, ông Hạ lại là người bàn chân dẹt. Không trách đôi khi ông đi bộ lâu thì nói chân mỏi. Kiểm sát trưởng Hạ nhìn những chữ mà Lâm Linh viết, lập tức sững sờ, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn chân dẹt không phải là vấn đề gì đáng xấu hổ. Nhưng thông thường mọi người cũng không nói với những người trong đơn vị về điều này. Vì vậy, chuyện này chỉ có vợ ông biết, trong đơn vị không ai biết. Ai có thể ngờ, Lâm Linh lại có thể nhìn ra được cả đặc điểm này. Lại nhìn những đặc điểm ngoại hình mà cô viết tiếp theo, cũng đều phù hợp. Lâm Linh đưa ra độ tuổi từ 45-50, chiều cao từ 178.182 cm, cân nặng khoảng 70 kg, tất cả đều đúng. Kiểm sát trưởng Hạ, lúc này, ông thực sự không nói nên lời. Lâm Linh nói đều đúng, ông thực sự có bàn chân dẹt. Chính vì bàn chân dẹt này, nên hồi trẻ ông muốn đi lính cũng không qua được kiểm tra sức khỏe. Chưa đầy nửa tiếng, Lâm Linh đã hoàn thành một nửa việc xác định. Những kết quả xác định này, về cơ bản không khác gì những gì Quách Bình An nói. Điều này đã có thể chứng minh, việc Lâm Linh có thể xác định dấu chân, không phải là do may mắn. Mặc dù mọi người không hiểu cô nhìn ra được như thế nào, nhưng lúc này mọi người đều có thể đoán trước. Phần còn lại, cô có xem hay không, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Kiểm sát trưởng Hạ nghĩ, tỷ lệ chính xác cao như vậy, thực sự có thể sánh ngang với Quách Bình An. Không trách Quách Bình An lại tôn trọng cô như thế. Không lâu sau, trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy, xác định xong tờ giấy này. Toàn bộ việc kiểm tra dấu chân đã hoàn thành, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh cuối cùng, Lâm Linh lại dành nhiều thời gian hơn để xem, không biết đang suy nghĩ gì. Sự do dự của cô thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ là cô không nói gì, ai cũng không dám làm phiền cô. Có lẽ dấu chân này khó xác định hơn, có người không khỏi nghĩ như vậy, nhưng Lâm Linh dừng lại không lâu, rất nhanh đã cầm bút lên. Ngoài những đặc điểm cơ bản nhất như chiều cao và cân nặng, Lâm Linh cuối cùng đã bổ sung thêm một câu, người này có dáng người khá thẳng, nghi ngờ đã từng được huấn luyện quân sự. Nếu có một chuỗi dấu chân liên tục để tham khảo, độ chính xác sẽ cao hơn. Hiện tại điều này chỉ là phỏng đoán cá nhân, chỉ mang tính tham khảo. Trong chốc lát mọi người đều sững sờ, sao lại nhìn ra được? Kiểm sát trưởng Hạ nhìn về phía một đồng nghiệp đi cùng ông. Người đồng nghiệp đó nhìn chằm chằm vào gáy Lâm Linh với ánh mắt khó tin, rồi nói với kiểm sát trưởng Hạ. Cái này cũng nhìn ra được à, Cách Trương.